Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, có thai phản ứng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quan Nhất Phàm đề nghị, Lâm Kiệt chưa từng có nhiều cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Lâm Kiệt lúc trước là Trang Thi Lôi làm má trái trọng tố. Trong đó có thể đẩy mà Quảng Chi bắp thịt sợi di truyền. Thần kinh mặt sau hệ thống nặng tác phẩm kỹ thuật. Còn nữa, sau lô não động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu. Hơn nữa hôm nay cái này, dùng bụng cách mô xây dựng phái nữ bóng mát đạo tưởng tượng. Những thứ này thành quả bản chất, đều là thuộc về một loại ý tưởng sáng tạo cái mới. Dựa vào Lâm Kiệt cao siêu giải phẫu kỹ năng mà thực hiện. Mấy cái này cứu chữa bệnh nhân chế ý nghĩ mới, là không bị độc quyền pháp bảo vệ. Không thể nói, người cái đầu tiên nghĩ tới cái này chữa trị phương pháp, liền không cho phép người khác sử dụng hoặc nhớ tới, hoặc là nói người khác muốn sử dụng, còn cần thanh toán người nhất định chi phí. Hơn nữa, cái này chế ý nghĩ mới, cũng là rất khó bảo mật. Đây chính là một tầng cửa sổ giấy chuyện. Xem Quan Nhất Phàm như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần nghe cái một lời nửa tiếng nói, liền hoàn toàn biết được. Thật ra thì, Lâm Kiệt vậy không muốn phải giữ bí mật. Hắn sở dĩ dẫn đầu người khác một bước, nhớ tới những thứ này mới mẻ độc đáo phương pháp trị liệu. Chính là ở chỗ, hắn trừ đón nhận Thẩm Lan Nhược y học trí nhớ bên ngoài. Còn thông qua nàng, gián tiếp đón nhận Sada tiến sĩ. Cha người bữa tiến sĩ, đạt luân đặc biệt tiến sĩ cùng rất nhiều đại nghiêu nhân vật y học trí nhớ. Cái này khiến cho được Lâm Kiệt trở thành một cái ngoại khoa thông mới. Toàn khoa thông mới, Lâm Kiệt cái này toàn khoa thông mới, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa toàn khoa. Bất kỳ đơn độc khoa lấy ra, cũng có thế giới cấp trình độ, có thể nói. Lâm Kiệt là đứng ở mười mấy y học người châu bò bả vai trên. Theo cái này hơn phân nửa năm, hắn đối với tửu lượng cao y học trí nhớ từng bước thông hiểu đạo lý. Loại kiến thức này tập hợp thể hiện ra hệ thống ưu thế. Càng biểu dương ra, cái này cũng khiến cho được Lâm Kiệt có thể nhảy ra một môn học khoa cữu và kiến thức ràng buộc. Đứng ở cao hơn rộng hơn tầng thứ lên. Hơn kiến thức tổng hợp ứng dụng, phong phú hơn có đột phá tính giải quyết trước mắt y học vấn đề khó khăn. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt mình cũng không có ý thức được một điểm này. Hắn cầm đột nhiên nhô ra biện pháp giải quyết, làm mình động linh cơ một cái, trí khôn loang loáng, hoặc là giác ngộ. Lâm Kiệt đối với mình đột nhiên trở thành một người thế giới cấp bác sĩ ngoại khoa. Là ngạc nhiên mừng rỡ, thấp thỏm và cảm ơn. Ngạc nhiên mừng rỡ từ không cần phải nói. Cái này làm cho hắn từ trước yên lặng không nghe thấy chàng trai nghèo. Nhảy một cái thành là bị mọi người tôn kính nhân vật lớn. Thu hoạch tình yêu, địa vị xã hội, còn có vật chất kim tiền. Qua trước kia nằm mơ cũng chưa có nằm mơ thấy sinh hoạt. Thấp thỏm, vậy dễ dàng hiểu, dễ được. Vậy dễ dàng mất đi. Lâm Kiệt trong lòng một mực ẩn sâu cái này lo lắng âm thầm. Có lúc Lâm Kiệt liền kỳ quái muốn, hoặc rất nhiều mình bây giờ liền cuộc sống ở một cái lộng lẫy và tuyệt vời trong giấc mộng. Có lẽ một ngày nào đó mình một lần nữa mở mắt ra, lại biến thành cái đó đếm cuộc sống chờ chết bệnh tim người. Loại này thấp thỏm để cho Lâm Kiệt có một loại bị người lớn lực thúc dục cảm giác cấp bách. Người khác có lẽ chỉ thấy vậy mười mấy tên học sinh ở Lâm Kiệt cao áp hạ đang khổ cực đau khổ. Thật ra thì chính hắn cố gắng sâu hơn tại bọn họ, chỉ là người khác không thấy được mà thôi. Mỗi trời buổi tối, Lâm Kiệt cũng sẽ tiếp nhận Thẩm Lan Nhược kiến thức truyền bá. Nhiều lần cũng tăng hắn não nhân làm đau. Đến ban ngày, vừa có rỗi rãnh, Lâm Kiệt liền sẽ đối với những kiến thức này tiến hành sắp xếp. Quy nạp, nếu như nói, Lâm Kiệt, bọn học sinh mỗi ngày phải xử lý kiến thức tính là một quyển sách mà nói. Vậy Lâm Kiệt mỗi ngày phải xử lý kiến thức tính chính là 10 quyển sách, thậm chí là mấy chục quyển sách. Lâm Kiệt ý nghĩ trong lòng là cầm những kiến thức này toàn bộ sắp xếp quy nạp, sau đó không còn là kích hoạt thức trí nhớ mà là biến thành mình có thể tùy ý điều lấy trí nhớ. Cứ như vậy, những kiến thức này cũng sẽ không ở một ngày nào đó đột ngột biến mất. Cảm ơn, bất ngờ thu được Thẩm Lan Nhược trí nhớ truyền thừa. Cái này làm cho Lâm Kiệt cho rằng Minh Minh bên trong tự có ý trời. Chính hắn thu được thiên đại chỗ tốt, tự nhiên không thể một vị chỉ là mình đòi lấy. Vậy muốn hồi báo mọi người. Lâm Kiệt làm hồi báo, trừ chữa bệnh cứu người bên ngoài, chính là tận lực cầm biết và sở học truyền thụ cho người ngoài. Cho nên hắn đang dạy học sinh phương diện rất là hết lòng. Mặc dù trường học thủ đoạn có chút cao áp, đơn giản vừa thô bạo, nhưng Lâm Kiệt tuyệt đối là thật lòng thực liệu đang dạy bọn họ. Đang làm trường học giải phẫu hoặc hướng dẫn người khác lúc, Lâm Kiệt cũng không giấu giếm, cầm tốt nhất kỹ xảo, thích hợp nhất biện pháp giải quyết, có thể để tránh cho sơ sót, cũng sẽ tường tận nói cho bọn họ. Còn có xem ngày hôm nay như vậy, có mới mẻ độc đáo tưởng tượng lúc, Lâm Kiệt không sẽ từ chân giấu giếm, không ngại để cho nhiều người tham dự hơn, cùng quan nhất phàm thương lượng cái này thiết tưởng một ít thao tác cụ thể công việc. Thông qua phòng khóa đề kinh phí, cầm thôi san san tương quan chi phí, một lần nữa biên độ lớn tiêu giảm sau đó, Lâm Kiệt liền cáo từ rời đi, ra bệnh viện cao ốc. Lâm Kiệt mới vừa ngồi lên xe, Tần Cương liền một mặt sầu khổ hỏi, liên quan tới có thai phản ứng, ngươi có gì tốt biện pháp giải quyết không? Nhạc Di cái này hai ngày khẩu vị một mực không tốt. Ta mới vừa và nàng thông qua điện thoại, nói là đến bây giờ, thứ gì cũng chưa ăn nữa, ngửi được mùi của thức ăn, liền buồn nôn muốn ói, có thai phản ứng. Nhắc tới cái này, Lâm Kiệt cũng nhớ tới rất nhiều liên quan tới có thai phản ứng trí nhớ. Có thai phản ứng, ở có thai lúc đầu, ngừng kinh 6 tuần chừng, bà bầu trong cơ thể lông tơ màng xúc tính tuyến kích thích tố estrogen tăng hơn, dạ dày chua bài tiết giảm thiếu đạt tới dạ dày bài không, thời gian kéo dài dài, đưa đến choáng váng đầu, mất sức, thèm ăn không phấn chấn, vui chua thức ăn hoặc chán ghét dầu mỡ, chán ghét, thần dậy nôn mửa cùng một loạt phản ứng. Những thứ này triệu chứng vậy không cần đặc thù xử lý. Có thai 12 chu sau đó, theo trong cơ thể HCG tài nghệ hạ xuống, triệu chứng hơn tự nhiên biến mất, thèm ăn khôi phục bình thường. Thật ra thì, không chỉ người có thai phản ứng, trên căn bản tất cả nuôi bằng sữa mẹ động vật, đều có trình độ không đồng nhất có thai phản ứng. Có thai phản ứng rõ rệt nhất đặc thù chính là nôn mửa, cái này vốn là nhà sinh vật học cửa đặc biệt không hiểu một loại hiện tượng. Bởi vì lúc này bà bầu đang cần số lớn dinh dưỡng, mà nôn mửa nhưng là ở mặc cho dinh dưỡng vật chất uổng công chạy mất. Đây đối với mẫu, đối với chết, tất cả bất lợi. Loại phản ứng này vốn bị tự nhiên lựa chọn đào thải, tại sao gìn giữ đến nay đâu? Trừ phi loại hiện tượng này có hắn có chỗ tốt. Lâm Kiệt trong đầu vừa vặn có phương diện này một ít kiến thức. Trẻ sơ sinh trưởng thành từ 5-6 chu khai mới tiến vào tổ chức bộ phận trưởng thành phân hóa thời kỳ mấu chốt. Đây cũng là trẻ sơ sinh đặc biệt dễ dàng bị thương tổn thời kỳ. Nếu như ở nơi này tạm thời kỳ tiếp xúc tới dù là một chút xíu có độc vật thế chấp, cũng sẽ cho thai nhi mang đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, ở rất dài tự nhiên tiến hóa trong, còn đang trong tử cung thai nhi, phát triển ra một loại năng lực, cũng chính là để cho mẫu thể nôn mửa năng lực. Cái này có thể trình độ lớn nhất giảm thiếu từ trong thức ăn hấp thu vào có độc vật chất, có thể từ đó đối với mình đưa đến một loại tác dụng bảo vệ. Hơn nữa này, thời kỳ thai nhi đầu còn nhỏ, hoàn toàn có thể từ mẫu thể lấy được so với đầy đủ dinh dưỡng cung ứng. Không sẽ vì vậy đối mặt dinh dưỡng vấn đề. Cái lý này bàn về, bị một cái ngoài ý muốn chuyện kiện nơi chứng thật. Ở thế kỷ trước niên đại 50, nào đó xưởng thuốc phát minh một loại thuốc kêu phản ứng ngừng. Có thể hữu hiệu giảm thiếu có thai phản ứng, để cho bà bầu giống như không mang thai như nhau thoải mái. Kết quả ăn, phản ứng ngừng, bà bầu lại sinh hàng loạt hình quái dị thai nhi đi ra. Trên thực tế, đi qua về sau kiểm tra, phản ứng ngừng, loại thuốc này không hề gửi ki, đưa đến cơ hình nguyên nhân, vừa vặn là bởi vì là bà bầu không nôn mửa, kết quả ăn quá nhiều. Trong thức ăn hàm hữu một ít có độc vật thế chấp đối với thai nhi tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lâm Kiệt đối với Tần Cương nói, có thai phản ứng là ở trong quá trình tiến hóa, sinh ra một loại thân thể ứng đối bản năng phản ứng. Tồn tại, tự nhiên có hắn hợp lý chỗ, không nên nghĩ áp dụng dược vật ức chế, trên thực tế cũng không có tương quan hiệu quả đặc biệt thuốc. Cần bà bầu chịu đựng qua đoạn thời gian này. Tần Cương chạy xe, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ liền không có gì chậm tách ra biện pháp sao? Chỉ có thể là chịu khổ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ta không đề nghị thông qua uống thuốc tới chậm tách ra. Dùng dược vật ức chế, luôn sẽ có một ít phản ứng phụ. Ta chỉ có thể cung cấp một ít thông thường chậm tách ra đề nghị. Một là giữ ung dung tâm tình khoái trá, hai là số lượng vừa phải vận động, đây đối với giảm bớt có thai phản ứng vậy nhất định có trợ giúp. Ba là hợp lý phân phối ăn uống. Lâm Kiệt dặn dò, tận lực ăn một ít dầu dinh dưỡng, thanh đạm ngon miệng, cho dễ tiêu hóa thức ăn. Ở khẩu vị phương diện, không cần quá kiêng kỵ. Có thể hết sức cố gắng chiếu cố bà bầu ăn uống thói quen và yêu thích. Nói đến đây, hắn nhớ lại một chút, cười nói, thường xuyên nghe nói, mang thai người phụ nữ khẩu vị sẽ phát sinh kỳ lạ thay đổi. Thật ra thì loại này khẩu vị thay đổi thật lớn, là vì thai nhi đúng không cùng dinh dưỡng nguyên tố cần. Đây cũng là tiến hóa ra thai nhi một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Tần Cương ồ một tiếng, nói, nghe người vừa nói như vậy, ta đây là nhớ tới mụ mụ nói cho ta một chuyện. Mụ mụ nói, nàng trong lòng ta thời điểm, lại đột nhiên thay đổi có thể ăn cay, mà trước, mụ mụ là không ăn cay, sinh hạ ta sau đó, mụ mụ vậy không thích ăn cay. Tần Cương lại nhận được nói, chờ ta tối nay lúc trở về. Cầm các loại khẩu vị thức ăn nước uống quả, cũng mua một ít, có lẽ thì có nhạc gì có thể ăn đi vào. Hắn lại cắn răng, nói, sầu riêng, ta cũng mua một cái thử một chút. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ngươi là thật đau lòng tức phụ đâu, liền mình hết sức đáng ghét sầu riêng đều phải mua. Hắn lại ân cần nói, ai, Tần Cương. Thứ bảy đi du lịch một chuyện, người thì chớ đi, ở nhà chiếu cố tức phụ đi. Vật làm sao được, ta còn gánh vác bảo vệ chức trách của ngươi đâu. Tần Cương vội vàng mở miệng cự tuyệt. Chúng ta đi du lịch, lại không phải đi chiến loạn địa khu thám hiểm. Không cần bảo vệ, Lâm Kiệt khuyên, Dương Nhạc Di có thai phản ứng. Bây giờ mới vừa mới bắt đầu, muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ngươi ở lại bên cạnh nàng chiếu cố, nàng tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên ngươi liền ở lại Tân Hải đi. Nhưng mà, Tần Cương lại muốn cự tuyệt, không có gì nhưng mà, ngươi an tâm lưu lại chính là. Lâm Kiệt lại khuyên bảo, nếu như Dương Nhạc Di có thai phản ứng rất lợi hại, một mực không ăn được đồ, có thoát nước dấu hiệu, liền cần phải đưa đến bệnh viện. Treo từng chút và dịch dinh dưỡng. Khi đó, càng cần hơn ngươi, cùng ở bên cạnh nàng. Bây giờ, trời đất bao la, bà bầu lớn nhất, người trước mặt trọng yếu nhất công tác chính là chăm sóc kỹ người tức phụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/leum-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.